Huyền Linh Ký, chương 2, Khải Linh, góc truyện audio.com. Khải Linh Đài, là quy tụ thiên tinh thần lực lượng, từ đó dùng tinh thần hồn lực cấu trúc ra linh hải, luyện huyền linh, huyền diệu vô song. Trên Khải Linh Đài miêu tả là chu thiên tinh thần hồn khải đại trận, là mô phỏng trên trời cao tinh đồ quy nạp mấy trăm thiên tinh thần lực lượng để ngày sau khải phát đi ra, phức tạp vô cùng, chỉ ít phải đạt đến cấp 5 huyền trận sư mới có thể cấu trúc đi ra. Tất nhiên Dương gia loại này khác họ Vương, mời đến cấu trúc một cái chu thiên tinh thần hồn khải người không tính khó khăn đi, giá cả có chút đắt đỏ nhưng là đáng giá. Còn như khác gia tộc vậy chỉ có thể làm ra giản lược bản, gọi là tinh thần hồn khải tiểu trận, cũng có tương tự công năng, nhưng là nhỏ hơn nhiều lắm, quy nạp đến 10-20 người mà thôi. Dương Thiên đối với tinh thần đại trận qua ký ức có chút hiểu rõ, hắn không vội vàng đi dẫn đạo tinh thần lực lượng mà là muốn tìm tương đối mạnh một chút ngôi sao. Tinh thần đại trận không phải cái nào đều có thể thu, phải được tinh thần tán đồng cho ngươi hấp thu mới có thể, giống như thật có độ tương thích một dạng. Mà Dương Thiên cảm thấy hắn tương thích rất nhiều tinh thần, vậy nên chọn lựa tốt nhất một khỏa cũng là thương tình. Dương Thiên hồn lực duy trì dưới bỗng nhiên cảm nhận được một cái hấp lực là đối hắn tinh thần hồn lực hấp thu. Đây là kỳ quái đâu, bình thường tinh thần đều là có màng ngăn, tương thích thì để ngươi tiếp nhận, không thì sẽ bắn ngược. Mà tinh thần hấp thu đi hồn lực đúng là không có gặp qua. Dương Thiên dò xét đi đến, một mảnh không chút nào tinh thần, mà cái kia lực hút lại là không thấy. Kỳ quái đâu, Dương Thiên là kẻ tài cao gan lớn, hắn trộm mộ không có 1.000 cũng có 800, thường thường đều là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đối với dị thường hắn lại là vô cùng hiếu kỳ, quyết định mạnh mẽ hồn lực tuôn ra, dò xét kỹ càng cái này khu vực. Nói đến hắn hồn lực quả thật nhiều lắm, như người khác không thể mãi tìm kiếm nếu không hồn lực hao hết liền thảm, mà Dương Thiên hồn lực đảo qua bao lần, đều không thấy hao đi bao nhiêu dấu hiệu, có lẽ là người vượt qua nguyên nhân đi. Dương Thiên hồn lực lại lặng yên biến mất đi một chút, nhưng lần này là hắn cao độ tập trung, liền tìm ra manh mối. Trong giây phút hồn lực biến mất đó, có một cái tí xíu lỗ nhỏ xuất hiện, hút đi hồn lực sau đó lại khôi phục như cũ. T, Dương Thiên không khỏi hút một hơi khí lạnh, đây là trốn ở trong không gian kẻ tham ăn sao? Không lẽ trận đồ mô phỏng ra thứ này còn có thể thành tinh không bằng? Nhưng là trốn ở trong không gian, Dương Thiên cũng là không có cách. Thời gian lãng phí đã là đủ nhiều, Dương Thiên nếu là còn không khải linh vậy thì đúng là khóc không ra nước mắt. Dương Thiên ý thức rời đi, đến một khỏa to lớn tinh thần, cái này tinh thần thật nhiều người để ý, nhưng là đều không có tương thích chấp nhận, nhưng là Dương Thiên cảm thấy có thể dễ dàng tiếp đón. Đúng khí dự định hấp thu cái này tinh thần, thì cái lỗ đen kia xuất hiện, một ngụm thôn phệ cái kia to lớn tinh thần, thậm chí cả Dương Thiên hồn lực. Một ngụm không còn gì nữa. Dương Thiên nổi cáu, có thể muốn chửi bậy ra tới, nhưng là đối lỗ đen không có biện pháp nên chỉ có thể bực tức mà thôi. Để Dương Thiên không ngờ đến, thế mà cái này lỗ đen không có biến mất mà giống như đợi chờ Dương Thiên. Góc truyện audio.com, chần chừ một chút Dương Thiên bộ phận ý thức kéo đi vào, thứ này có thể thôn phệ hồn lực, không cẩn thận rồi treo như nào liền không biết. Lỗ đen kia giống như là một cái thông đạo, mà đằng sau, liền là một mảng hư không, không có gì tồn tại. Dương Thiên chăm chú tìm kiếm thế mà phát hiện nhỏ như vậy một cái tinh thần. Càng giống hơn là thiên thạch to lớn chỉ có như vậy vạn mét điểm. Phải biết bình thường tinh thần đều là mấy nghìn mấy cây số đường kính, thậm chí là mười mấy nghìn cây số đường kính. Càng kỳ lạ hơn cái này màu sắc lại là hắc ám, không phát ra quang huy mà là u tối một màu. Đối với cái khác tinh thần hoàn toàn lạ dị loại đâu. Mặc kệ trước làm. Dương Thiên tự nhủ, hắn hao phí không sai biệt lắm một nửa thời gian rồi, còn lại không tới 2 giờ đồng hồ mà thôi, còn tiếp tục chần chừ vậy thì coi như bỏ lỡ cái này cơ hội mất. Tinh thần hồn lực kéo dài, đối với viên này hắc sắc tinh thần thẩm thấu, muốn đem nó lớp màng bảo vệ xuyên qua rồi dẫn lấy tinh thần chi lực hồi trở lại linh hải. Lần này hắc sắc tinh thần không có đem Dương Thiên hồn lực hấp thu đi mà là rất phối hợp dọc theo hồn lực phục hồi trở lại cấu trúc linh hải. Linh hải, là huyền giả căn bản, luyện hóa huyền linh mấu chốt điểm. Sở dĩ nói cấu trúc linh hải bởi lẽ, linh hải từ đầu là vô hình vô tướng, không có cụ thể dạng, cũng vì thế, từ ban sơ tinh thần hồn lực là không ngừng lớn lên, tiêu hao quá trình, chỉ có thể đến cái thứ nhất cấp độ là cực hạn rồi, cũng là không có chỗ chứa đựng nguyên nhân. Cấu trúc linh hải, là cụ thể xây lắp hình dáng đóng kín cho linh hải, để hồn lực có phát triển không gian, càng là luyện hóa huyền linh cho mình sử dụng. Linh hải hình dáng hoàn toàn là mình quyết định đi, cũng là tương lai của mình làm ra định hướng. Bởi vì linh hải cũng là có mang trong mình thuộc tính khác biệt. Ví dụ như ngươi hồn lực lấy được hỏa tinh thần cộng minh, vậy ngươi linh hải hẳn là hỏa thuộc tính trội hơn, lại thêm ngươi cấu trúc hình dáng là phượng hoàng hình dáng, luyện hóa huyền linh có mang theo phượng hoàng huyết mạch, vậy khỏi nói, đây như là tổ hợp hoàn mỹ đi. Sở dĩ có cái này thuyết pháp chính là năm đó, hổ gia lão tổ, hổ thần bá khai sáng. Bàn sơ linh hải đều là hình cầu, thậm chí hiện nay phổ thông đều là hình cầu, bởi vì nó đơn giản tạo hình. Nhưng cái này hổ thần bá yêu thích hổ vương tạo hình, não từ cùng người thường là ý nghĩ không giống. Trực tiếp đem linh hải xây cùng hùng vĩ hổ vương một dạng, như vậy đúng là bá khí ngập trời. Nhưng là trường bối tức giận vô cùng, nói hắn tự hủy tiền đồ, đối hắn răn dậy lại là tiếc nuối bỏ xuống. Nhưng hổ thần bá không thèm quan tâm, rời khỏi gia tộc hắn luyện hóa hoàng mâu bạch hổ tương thích là 100%, lại thêm tu luyện nhanh hơn người rất nhiều. 200 năm tu hành trở thành huyền luân cảnh cái thế cường giả, lại là đồng giai vô địch thủ, thậm chí vượt mấy cái tiểu cảnh giới đều đơn giản. Một lần này bá khí vô song trở lại hổ gia, trong khi đồng lứa năm đó còn đang ở huyền chân cảnh trèo trống, hắn một đường quét ngang, treo lên đánh trưởng lão, gia chủ các loại. Cuối cùng để hổ gia đối hắn nhận lầm, mới vui vẻ tiếp nhận ở lại gia tộc đưa ra cái này tạo hình thuyết pháp. Từ cái này sự, huyền linh chi đạo lại có nghiêng mình biến hóa, trở nên mạnh thêm hẳn một cái cấp bậc. Hổ thần bá trở thành thập nhị thánh một trong, hổ gia trở thành truyền kỳ gia tộc. Gocchuyenaudio.com Dương Thiên đối cái này cố sự cũng là yêu thích, lại nói muốn một cái tạo hình đông phương thần long, một lần ra ngạo bá cửu thiên cái nào không khoái. Nhưng là để hắn bất lực là cấu trúc linh hải thế mà không nghe hắn chỉ huy, một lần tinh thần lực đi vào, lập tức xoay tròn lên, trở thành hình cầu, mặc cho Dương Thiên hò hét điều khiển đều vô dụng. Hình cầu linh hải cũng không tính là gì, dù sao đại đa số người cũng là tu luyện hình dáng này, nhưng là để Dương Thiên bực bội chính là cái này đều không nghe hắn điều khiển, thật là đáng lo đâu. Khải Linh rất nhanh kết thúc linh hải thành hình trong phút chốc, Dương Thiên cảm thấy cả cơ thể thư sướng giống như được cột rửa sạch sẽ vậy. Càng là đối với xung quanh không khí cảm nhận được một cái mát mẻ hạt vật chất đối cơ thể làm rất thoải mái. Đây là huyền khí sao? Khải Linh sau khi mới đối thân thể mở ra khí cảm ngộ huyền khí nhưng là còn không thể hấp thu được. Mặc dù vậy thân thể vẫn là to lớn tăng lên, giống như là thoát thai hoán cốt. Cách chương.